tìm tiếp nữa xem. Nghe Sang Sư phân phó, Lăng Phong lập tức làm theo. Trước giờ phân phó của lão là không có sai. Cẩn thận tìm kiếm trong đống đồ vật, rốt cuộc Sang Sư quát, dừng lại, là ở chỗ này. Lăng Phong từ trong đống đồ vật tìm được một con sinh vật kỳ quái. Trên lưng nó có một đôi cánh hơi mờ, bụng hiện màu trắng nhà. Cả người đều bị đại địa chi hùng đập nát, chỉ riêng phần dưới bụng là hoàn hảo không tổn hao gì. Lấy nó ra, Sang Sư mừng rỡ nói. Lăng Phong cẩn thận cầm nửa bụng dưới của sinh vật quái dị đó lấy ra, nhìn kỹ phần màu trắng trên bụng lại giống như một khối ngọc thạch, mềm nhẵn trơn tuột, mơ hồ có chút cảm giác mát lạnh. Hồn tinh, thật không ngờ là hồn tinh. Biết Lăng Phong không rõ, Sang Sư giải thích nói, sinh vật trong tay ngươi gọi là địa hai cánh, là một loại ma thú có thể khống chế linh hồn lực phi thường khó thấy. Cấp bậc của nó cũng không cao, nhiều lắm là tới nhị tinh thôi, nhưng mà nó có một sở trường khá đặc biệt, đó là có thể ký sinh trong đại não của ma thú. Ký sinh trong đại não? Lăng Phong dùng mình, ngập ngừng nói, vậy không phải là giống như ngài sao? Trầm mặc. Ngay lập tức, thanh âm giống như phát điên của Sang Sư chấn mạnh khiến lỗ tai của Lăng Phong muốn ong ong cả lên. Lão nhân gia, ta là ở trong thức hải của ngươi, không phải trong đại não. Ngươi lại dám đem lão nhân gia ta cùng với loại sinh vật cấp thấp đó đánh đồng. Hừ, được, ngươi không muốn thấy lão nhân gia ta thì ta đi. Sang Sư thở hồng hộc thì thầm một hồi. Lăng Phong âm thầm co đầu lại, hắn không nghĩ tới một câu nói đùa của mình lại khiến cho Sang Sư phản ứng lớn đến như vậy, vội vàng nhận lỗi, thật vất vả mới khiến cho lão nhân ra hết giận. Không thể không thừa nhận, có thể đem Sang Sư thần bí tức giận đến nỗi thất thố như vậy, Lăng Phong trong lòng cũng có chút đắc ý. Nói cho cùng, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi a. Địa hai cánh dựa vào việc hút tủy não ma thú mà sống, ta coi bộ có lẽ liệp điện báo trước đó cũng bị nó ký sinh rồi. Khó trách lúc đối mặt với đại địa chi hùng, chúng nó lại không lùi bước một cách khác thường. Lăng Phong cũng minh bạch, làm thủ lĩnh ma thú phần lớn đều có trí khôn nhất định, bình thường đều sẽ vì thuộc hạ mà lo lắng. Thế nhưng vừa rồi khi đối mặt với đại địa chi hùng, biết rõ không thể thắng, những con liệp điện báo kia vẫn không lùi bước. Chắc hẳn là bởi vì thủ lĩnh bị địa hai cánh hoàn toàn điều khiển. Địa hai cánh đương nhiên sẽ không để ý đến an nguy của mấy con liệp điện báo này. Sau khi hút tủy não xong, trong cơ thể của địa hai cánh sẽ tự động ngưng luyện ra một viên hồn tinh. Bên trong viên hồn tinh này ẩn chứa linh hồn chi lực cực kỳ thuần túy. Nếu như để cho lực lượng của viên hồn tinh này không ngừng tinh khiết hóa mà nói, hẳn nó có thể tiến hóa thêm một bước, trở thành vua địa hai cánh. Nếu như vừa rồi trích đại địa chi hùng không tự đập nát đầu mình, chỉ cần nó hút hết tủy não, rất có thể bây giờ đã tiến hóa. Lăng Phong âm thầm kinh hãi, hắn không hiểu rõ lắm vua địa hai cánh sẽ có xảo huyệt như thế nào, nhưng mà con ma thú này hiện tại đã quỷ dị như thế, nếu tiếp tục tiến hóa thì không biết sẽ ra sao. Hắn tò mò hỏi, vậy hồn tinh này có lợi ích gì? Thứ có thể khiến cho Sang Sư kinh hỉ như thế, tự nhiên không phải là thứ tầm thường. Chỗ hữu dụng sao? Hữu dụng rất lớn. Sang Sư thần bí thả mồi hấp dẫn. Lăng Phong cũng quen với trò diễn xuất của lão rồi, bèn buông thá việc tiếp tục hỏi. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, chạy tới bên cạnh thủ lĩnh liệp điện báo bắt đầu công tác tháo dỡ xương cốt. Khải Ân, mau tới đây hỗ trợ. Sang Sư lập tức suy nghĩ tính toán cẩn thận của hắn, tán dương, không tồi, không ngờ ngươi vẫn nhớ kỹ lời ta nói. Hài cốt của liệp điện báo đem đựng chất lỏng la hâm ngược lại còn có cái gì có thể tốt hơn nữa. Thủ lĩnh liệp điện báo là ma thú ngũ tinh, hài cốt của nó đương nhiên là có công dụng rồi. Lăng Phong đối với chất lỏng la hâm kia chính là nhớ mãi không quên. Đại ca, Vinh xem, đây là cái gì? Khải Ân giơ một hòn đá bình thường đen như mực lên, lớn tiếng nói. Hừ, Lăng Phong còn chưa kịp phản ứng, thì Sang Sư đã ở trong thức hải của hắn hô lớn, dẫn linh hương, thì ra là dẫn linh hương. Ha ha ha, ta hiểu rồi. vừa rồi mấy con liệp điện báo kia dây dưa đại địa chi hùng không phải vì óc của nó, mà là vì thứ này. Đi đến bên cạnh đại địa chi hùng, Lăng Phong cầm dẫn linh hương lên, thứ này bên ngoài không có hình dạng xác định, màu đen như mực, dùng sức bóp thì thấy có được độ co giãn nhất định, mùi hương thơm ngát. Không đợi hắn nhìn kỹ, Sang Sư đã hô lên, nhanh thu thứ này lại, sau này dùng nó phối hợp với một số tài liệu đặc thù thì mới phát huy được công dụng, hiện tại nhanh chóng rời khỏi đây đi, bằng không đợi lát nữa mùi máu tươi có thể sẽ hấp dẫn nhiều ma thú lại. Lăng Phong trong lòng rùng mình, biết rõ lo lắng của Sang Sư là có lý, vội vàng thu thập một phen rồi mang theo Khải Ân nhanh chóng ly khai. Hai người ở phía xa xa tìm được một hồ nước nhỏ rửa sạch vết máu toàn thân, bảo đảm sẽ không lưu lại mùi máu hấp dẫn ma thú rồi thì mới an tâm. Không đợi bọn họ rời đi bao lâu, thì liên tiếp xuất hiện mấy con ma thú. Những con ma thú này không con nào con nấy là không có hình thể cự đại. Khí tức cường hãn biểu lộ ra cho thấy tuyệt không thua kém gì thủ lĩnh liệp điện báo. Chúng nó sau khi phát hiện sự tồn tại lẫn nhau liền nhe răng nhếch miệng gào rú một trận, lập tức tiếp theo liền kéo đến một trận đánh nhau hỗn loạn. Đột nhiên, trong không trung truyền đến một tiếng rít bén nhọn, những ma thú này kinh hãi, làm ra tư thế chạy thục mạng. Có thể là do không đợi được chúng nó chạy đến khoảng cách an toàn, tiếng rít lại vang lên, trong không khí tựa hồ sao động một đợt sóng vô hình. Ngay sau đó, phúc phúc phúc mấy tiếng, đầu của những con ma thú này toàn bộ đều bị tạc nứt ra. Một sinh vật kỳ quái có hình dáng núc ních như quả cầu xuất hiện giữa không trung, chung quanh nó tản ra mấy đạo quang ảnh lờ mờ. Những quang ảnh này nhanh chóng chui vào trong đầu của những con liệp điện báo. Vậy là chuyện quỷ dị chợt xảy ra. Những con liệp điện báo vốn đã chết bỗng lảo đảo đứng dậy, lập tức liền chứng kiến chảo chân của những con liệp điện báo này lật tới lật lui thi thể ma thú trên mặt đất. Thật lâu sau, tựa hồ như không tìm thấy được thứ mình muốn, sinh vật hình cầu lại giống thảm một tiếng thê lương, quang ảnh lại trở về bên trong cơ thể nó lần nữa, thân thể của nó cũng thoáng như điện quang tan biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, tiến hóa, nguyên tố cự linh đục lộ, cuốn, đốt. Ở bên cạnh đống lửa, hai người Lăng Phong cẩn thận đem hài cốt ma thú đã tháo gỡ đục một cái lỗ nhỏ, lợi dụng đống lửa bên cạnh đem mỡ trơn bên trong toàn bộ hâm nóng bay hết. Sau đó nấu nước sôi đơn giản cho qua, vậy là một cái chai giản dị liền hoàn thành. Hài cốt ma thú cùng với hài cốt của thú vật bình thường bất đồng, không chỉ có cứng rắn như nham thạch, mà độ dẻo cũng cực cao, tùy tiện mà làm cũng không sợ hao tổn. Điều này có thể giải thích rõ được vì lý do gì mà thân thể ma thú lại cường hãn đến như vậy. Hiện tại đã là buổi tối rồi, thu hoạch lần này khá phong phú. Dựa theo chỉ điểm của Sang Sư, Lăng Phong cũng không có ý định tiếp tục mạo hiểm. Cho nên thừa dịp sao còn đang sáng, hai người bắt đầu trở về, trên đường đi tiện thể nghỉ ngơi cùng hồi phục. Lăng Phong xem xét lại thu hoạch của mình, thấy một đống lớn ma hạch tứ tinh. Hắn trong lúc nhất thời có cảm giác như mình đang nằm mộng. Nhiều ma hạch như thế, nếu đem bán hết thì sẽ đổi được bao nhiêu kim tệ đây? Đổi lại là trước kia thì Lăng Phong có khả năng thật nguyện ý đem hết toàn bộ ma hạch giao cho gia tộc. Nhưng mà kể từ khi hiểu được bộ mặt của băng hạo xong, hắn đối với gia tộc đã triệt để không còn ôm bất kỳ hy vọng nào. Khải Ân lười biếng nằm ở một bên chuẩn bị bắt đầu giấc ngủ. Đối với việc xử lý ma hạch này như thế nào thì hắn một chút cũng không quan tâm. Theo hắn thấy chuyện này giao cho đại ca xử lý thì tương đối khá dễ dàng. Còn mình thì sao? Đương nhiên là nghỉ ngơi cho khỏe. Viên nguyên tố ma hạch tứ tinh này có thể đưa cho tiểu tử ngốc luyện hóa, Sang Sư đề nghị nói. Lăng Phong cầm ma hạch của đại địa chi hùng trên tay. Khối ma hạch này rất kỳ lạ, ngoại trừ mặt ngoài bao phủ hoàng quang ra, cầm trên tay cũng khá năng, cảm giác cơ hồ cỡ 10kg. Cái này thì có gì đâu mà kỳ quái. Bên trong ma hạch của nguyên tố ma thú cô đọng nguyên lực thiên địa, con đại địa chi hùng kia khống chế chính là nguyên lực địa hệ, ma hạch của nó đương nhiên là nặng. Nếu như là hỏa hệ ma thú, ngươi bây giờ chỉ sợ cảm giác chính là nóng rực lên. Lăng Phong âm thầm ngạc nhiên, trong lần liệp sát đại điển này thật đúng là nhờ chúng gian kế của băng hạo, cho nên bản thân mới có cơ hội mở rộng tầm mắt. Hắn nhìn Khải Ân một bên bại hoại lười biếng, không nhịn được lắc đầu cười khổ. Khải Ân, lại đây. Dạ đại ca, có chuyện gì? Mang khối ma hạch này đi luyện hóa đi. Lăng Phong đem ma hạch của đại địa chi hùng đưa cho Khải Ân. Hả? Không biết tính toán của Lăng Phong là như thế nào, nhưng mà đối với lời nói của hắn, Khải Ân từ trước đến nay là 100% chấp hành tuân theo. Khoanh chân ngồi xuống, tay cầm nguyên tố ma hạch, toàn lực vận chuyển chân lực khí tuyền trong cơ thể, động vào năng lượng của nguyên tố ma hạch. Lúc mới bắt đầu, Lăng Phong chỉ yên lặng hộ pháp giúp Khải Ân phòng ngừa có ma thú đến quấy nhiễu hắn. Nhưng mà chuyện kỳ quái đột nhiên xảy ra, trên tay Khải Ân tuôn ra một ít hoàng quang vụn vặt. Lăng Phong mới đầu còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng mà hoàng quang đó càng lúc càng dày đặc, cuối cùng lại biến thành một tấm vải mỏng màu vàng đem hắn bao bọc lại bên trong. Đây là sao? Thiên phú của tiểu tử ngốc này quả thực không tồi, xem ra ta lường trước vẫn còn ít. Sang sư khen ngợi nói, hắn hiện tại đang tiến hành cự linh dị biến. Cự linh dị biến? Gương mặt của Khải Ân dần dần trở nên thống khổ, không ngừng co rút, mồ hôi dày đặc chảy ra như một dòng suối, trong nháy mắt ướt đẫm quần áo toàn thân hắn. Nhưng mà rất nhanh, làn da lỏa lồ bên ngoài của hắn trở nên đỏ rừng rực, tất cả mồ hôi trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ. Dần dần, hoàng quang càng lúc càng mạnh, nét mặt của hắn cũng càng lúc càng thống khổ, cuối cùng toàn thân không nhịn được run lên. Lăng Phong chứng kiến hắn cắn chặt môi mình, máu tươi chảy dọc theo khóe miệng xuống. Sang sư, mau nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Lăng Phong nóng nảy, hắn không biết hấp thu nguyên tố ma hạch lại tạo thành động tĩnh lớn đến như vậy, chỉ có thể gửi hy vọng vào sang sư. Đồ ngu, cự linh dị biến là chuyện mà biết bao nhiêu thiên hành giả tha thiết ước mơ. Ngươi ngăn cản hắn làm cái gì? Vì để cho Lăng Phong an tâm, sang sư nói, yên tâm đi. Biết bao nhiêu thiên hành giả hấp thu vô số viên nguyên tố ma hạch cũng chính là bởi vì giờ khắc này, nhưng cũng không phải tất cả thiên hành giả đều có vận khí đó. Tiểu tử ngốc này là bởi vì thiên phú quá tốt, cho nên ngay từ lần đầu tiên hấp thu nguyên tố ma hạch liền có được tư cách dị biến, vì vậy mà có chút chịu không nổi nguyên lực đánh sâu vào trong thôi. Bởi vì sự tin tưởng đối với sang sư, Lăng Phong cưỡng chế sự lo lắng lại, nhìn từng đạo hoàng quang giống như lợi kiếm xuyên thấu thân thể Khải Ân. Hắn biết rõ tố chất thân thể Khải Ân là biến thái đến mức nào, có thể khiến cho Khải Ân biểu lộ đau đớn như thế hẳn có thể tưởng tượng được thống khổ mà hắn phải thừa nhận. Hắc, không chịu đau khổ, thì làm sao có thể phá kén thành bướm. Yên tâm đi, trải qua một hồi, không thể nói là một bước lên trời, nhưng tối thiểu hắn cũng có được tiền vốn để ngạo thị trước đại bộ phận thiên hành giả rồi. Lăng Phong cũng phát hiện một ít mánh khóe, những tia hoàng quang kia thoạt nhìn thế tới hung dữ, nhưng mà một khi chui vào trong cơ thể Khải Ân liền lập tức bê. Trái lại ma hạch trong tay Khải Ân, hoàng quang không ngừng tuôn ra dần dần trở nên nhạt lại, mà hoàng quang trên người Khải Ân cũng càng lúc càng rõ ràng, cả người đều tản ra hương vị vàng rực, phảng phất như toàn thân đều dùng hoàng kim để chế tạo vậy. Cự linh ngoại trừ hình thái còn có thể phân chia làm 4 loại khác, dựa theo thuộc tính có thể chia làm vật chất cự linh cùng nguyên tố cự linh 2 loại. Những lời này của sang sư liền hấp dẫn tâm thần Lăng Phong. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được điều này, những cự linh mà ngươi đã gặp trước đây đều thuộc về vật chất cự linh, mà nguyên tố cự linh uy lực vượt xa những vật chất cự linh tầm thường, nguyên nhân chính là bởi vì chúng có điểm đặc dị, chúng nó có thể ngự sử nguyên lực. Nguyên tố cự linh rất là thưa thớt, ngoại trừ bộ phận những kẻ thiên tư chắc tuyệt sinh ra đã có, thì những vật chất cự linh thiên hành giả bình thường nếu muốn trở thành nguyên tố cự linh thiên hành giả, có một phương pháp xử lý thường dùng là tuyển chọn một loại hệ nguyên tố ma hạch thích hợp cho mình, không ngừng hấp thu nguyên lực trong đó, nhờ đó thúc đẩy cự linh của mình phát sinh biến hóa. Nhưng mà cho dù là như vậy, thì cũng chỉ là có một chút khả năng thôi. Biết bao nhiêu người cho dù tốn hết tài lực cả đời, hấp thu nguyên lực trong vô số nguyên tố ma hạch, cũng không thể phát sinh cự linh dị biến để có được nguyên tố cự linh. cự linh của tiểu tử ngốc này có khuynh hướng thuộc về lực lượng hình, cho nên ta mới bảo ngươi đem ma hạch của đại địa chi hùng đưa cho hắn. Một khi hắn có thể biến dị thành công, ngươi có tưởng tượng được không? Một cự linh lực lượng hình điều khiển nguyên lực địa hệ là đáng sợ đến mức nào? Lăng Phong trong đầu hiện ra hình ảnh một đại hán toàn thân cơ thể cuồn cuộn ngửa mặt lên trời gào rú. Cảnh tượng từng vòng hoàng quang trực tiếp nổ tung địa giới 10 dặm xung quanh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Khải Ân không khỏi biến hóa. Trọng yếu hơn là chỉ có khi trở thành nguyên tố cự linh thiên hành giả thì mới có thể tu luyện nguyên tố chân võ quyết. Sang sư thản nhiên nói, tiểu tử này nếu như có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này, tiền đồ không thể hạn lượng, xa xa sẽ không dừng bước lại ở băng gia. Nguyên tố chân võ quyết tuy hiếm thấy, nhưng mà nguyên tố thiên hành giả lại càng thêm thưa thớt. Hơn nữa cơ hồ tất cả nguyên tố thiên hành giả đều tu luyện được nguyên tố chân võ quyết. Nếu như Khải Ân có thể trở thành nguyên tố thiên hành giả, chỉ sợ sẽ có một đoạn thế lực mang nguyên tố chân võ quyết đến mời chào hắn. Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, Lăng Phong nhịn không được cười. Chờ đợi lo nghĩ, rốt cuộc, ma hạch trong tay Khải Ân, bụp, một tiếng nổ tan. Sau đó Khải Ân mở hai mắt ra, trong ánh mắt hoàng quang lóe lên, dẫn phát hoàng quang toàn thân ẩn động, thật lâu sau mới biến mất toàn bộ. Lăng Phong kích động tiến lên, nắm lấy bả vai Khải Ân, ân cần mà hỏi thăm, có cảm giác gì không ổn không? Khải Ân mơ hồ nhìn thoáng chung quanh, vươn tay làm một động tác kéo duỗi, mặt mũi tràn đầy mơ hồ nói, cảm giác giống như là trong cơ thể tràn ngập lực lượng. Lăng Phong cũng có chút ngứa ngáy khó chịu, không thể chờ được muốn nhìn thử một chút xem nguyên tố cự linh kỳ diệu mà sang sư thổi phồng đến tột cùng cường đại như thế nào. Vì vậy chỉ sang một bên nói, để hướng bên đó thi triển thiên phú linh ký xem. Vâng, Khải Ân làm tư thế, cự linh sau lưng nhất thời hiển hiện, lúc này cự linh của hắn đã xảy ra một chút biến hóa kỳ quái. Cự linh vốn dĩ là ảo ảnh lại ngưng thực hơn không ít, hơn nữa bên ngoài được bao phủ một tầng ánh sáng vàng. Khải Ân còn chưa có tự mình phát giác ra, chỉ nhắm theo phương hướng Lăng Phong chỉ hét lớn một tiếng, thái nhà. Hoàng quang biến ảo theo bàn tay đánh xuống, nứt, mặt đất xung quanh rạn nứt ra như mạng nhện. Lăng Phong chấn kinh, một kích đó uy lực to lớn như thế, loại thực lực này hẳn đã đủ để chống lại cùng vật chất thiên hành giả ngũ tinh rồi chứ. Nguyên tố cự linh thiên hành giả cũng mạnh đến mức thái quá rồi. Cái này cũng còn chưa tính là gì, chỉ nghe từng đợt nổ mạnh ầm ầm, theo mặt đất rạn nứt liền có một cột măng bằng đá toát ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, khảo giáo chạy mau. Lăng Phong nhắc nhở Khải Ân còn đang ngẩn ngơ, cực kỳ nhanh đưa mũi chân chìa xuống đất, rút lui trở về. Ngay trước người bọn họ là một loạt liên tiếp những cây măng đá, nếu không phải do né tránh được nhanh, rất có thể cả hai người đã bị nó đâm xuyên qua rồi. Cái này cũng quá cường hãn a. Kinh hoàng trôi qua, Lăng Phong trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Không tồi, thật sự rất không tồi. Sang sư tán thán nói, tiểu tử ngốc này không chỉ lợi dụng nguyên tố ma hạch biến dị thành công, hơn nữa còn thuận lợi đem năng lực thiên phú của đại địa chi hùng, địa nham đột thứ, hấp thu, cùng với thiên phú linh ký của mình hòa thành một thể, thật sự là rất tốt. Có thể trong quá trình cự linh dị biến hấp thu năng lực thiên phú ẩn chứa trong ma hạch, loại xác suất thành công này rất nhỏ, ít hơn cả một phần vạn. Đây đã đủ để chứng minh thiên phú của Khải Ân là rất phi phàm rồi. Đại, đây là sao? Khải Ân cũng bị uy lực cự linh của mình hù dọa. Tiểu tử ngốc. Lăng Phong hưng phấn vỗ xuống gót hắn một cái, đem những thứ sang sư nói cho mình giản lược kể lại một lần. Nói như vậy, cự linh của đệ đã biến thành nguyên tố cự linh gì đó rồi hả? Khải Ân chỉ ngây ngốc đem cự linh triệu hoán trước mặt mình, nhìn cự linh đang tê giờ nở mắt hoàng quang cười ngây ngô một hồi. Thật lâu sau, hắn trịnh trọng nhìn Lăng Phong nói, đại ca, cảm ơn huynh. Lăng Phong mỉm cười, giữa huynh đệ với nhau không cần nói hai chữ cảm ơn. 10 ngày sau, sương mù nội cốc dần dần dâng lên, ở ngoại cốc, Bạch Nham, Úc Vi mang theo tất cả đệ tử doanh huấn luyện lo lắng chờ đợi. Một đội, rồi lại một đội, liên tiếp hai đội nhân mã xuất cốc, trong tay đều mang theo thu hoạch nặng trịch. Úc Vi nhìn chung quanh, rốt cuộc, thân ảnh nàng chờ đợi đã xuất hiện. Bất quá khi nhìn rõ người tới, nội tâm của nàng không nhịn được trầm xuống. Đông Hành Kiến, Lăng Phong cùng Khải Ân đâu? Bốn người đi tới đúng là bọn Đông Hành Kiến. Ba gã đệ tử cung phụng các còn lại lộ ra thần sắc xấu hổ quay đầu không nói. Bọn họ vì trở ngại thân phận của Băng Hạo, không thể không đáp ứng yêu cầu điên cuồng của hắn. Nhưng mà sâu trong nội tâm đối với hai người Lăng Phong đều có một phần xin lỗi, cho nên lúc đối mặt với Úc Vi chỉ trích, bọn họ căn bản không có cách nào trả lời. Đông Hành Kiến vẻ mặt trầm trọng, trả lời, lúc tiến vào trong nội cốc gặp phải một đám ma thú, bọn ta bị thất lạc, vốn vẫn một mực tìm kiếm đến nay, nhưng ta cũng không thể tìm được họ. Hắn bộ dáng đau lòng, nhưng những người biết rõ chuyện xảy ra đêm đó đều không nhịn được khinh bỉ. Cái gì? Úc Vi giống như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, nàng chỉ về bốn người Đông Hành Kiến, toàn thân run rẩy. Các ngươi thật sự quá đáng mà. Úc huấn luyện viên, trong liệp sát đại điển phát sinh vấn đề cũng là chuyện khó tránh khỏi. Ta thấy không thể quá phận trách cứ bốn đệ tử cung phụng các như vậy. Băng Hạo đè nén không được sắc mặt vui mừng nói. Ngươi câm miệng. Nghe tin đệ tử mình quý trọng nhất không minh bạch mất đi. Úc Vi trong lòng đầy đau khổ. Nàng tức giận chỉ vào Băng Hạo. Ta thật không ngờ đường đường là người thừa kế gia tộc. Không ngờ lại là loại người tâm tư độc ác như vậy. Biết sớm như thế. Ta đã không để cho Tiểu Phong bọn họ tiến vào liệp sát đại điển rồi. Nghĩ đến Lăng Phong nói không muốn trở thành đệ tử cung phụng các, nhưng bởi vì mình khuyên can mà tham gia liệp sát đại điển, cuối cùng rơi vào kết cục sống chết không rõ, trong lòng nàng tràn ngập hối hận. Úc huấn luyện viên, ngươi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi chỉ ta hại bọn chúng? Băng Hạo giống to, ta đừng đừng là thiếu chủ, nếu như muốn đối phó hai đệ tử nội doanh thì trực tiếp hạ lệnh là được, còn cần phải lãng phí nhiều tâm lực vậy sao? Lời nói xem thường của hắn đối với Doanh huấn luyện khiến cho đệ tử đương trường trong lòng phát lạnh. Bọn họ lúc này mới hiểu được vì sao đêm đó Lăng Phong ra tay quyết đoán như vậy. Thấy được một mặt đáng giận như thế, bọn họ cũng có một loại cảm xúc muốn mạnh chân đạp vào mặt hắn một cước, rồi nhổ nước bọt lên người. Bạch Nham nghe xong lời này cũng nhíu mày lại thật chặt. Ở trong Doanh huấn luyện nhiều năm như thế, hắn sớm đã đối với Doanh huấn luyện có tình cảm sâu đậm, đương nhiên không thể nhịn được người có lời khinh thường Doanh huấn luyện. Mạnh mẽ kéo Úc Vi lại, sắc mặt Bạch Nham cũng trở nên lãnh đạm. Thiếu chủ, Doanh huấn luyện nhiều năm như thế cũng không đơn thuần chỉ đưa ra một ít đệ tử nội doanh mà thôi. Hiện trong gia tộc không thiếu đệ tử cung phụng các xuất thân từ Doanh huấn luyện. Lời Bạch Nham vừa xuất, sắc mặt những đệ tử cung phụng các quả thật cũng không tốt. Trong số bọn họ có không ít người tuy rằng không phải xuất thân từ tay Bạch Nham huấn luyện, nhưng đồng dạng cũng xuất thân từ Doanh huấn luyện, đối với nơi này cũng có một phần cảm tình. Thấy nhiều người tức giận khó chạm, Băng Hạo chỉ vào Bạch Nham, cuối cùng chỉ cười lạnh một tiếng, đệ tử cung phụng các đều là tinh anh trong trăm người, không sống thì chết là pháp tắc tự nhiên. Hai tên phế vật kia nếu như ở trong liệp sát đại điển phát sinh vấn đề thì cũng chỉ có thể trách bọn chúng học nghệ không tinh. Mọi người nhìn kia là cái gì? Một đệ tử lớn tiếng kêu to. Hai thân ảnh từ trong sương mù dày đặc dần dần hiện ra. Tới gần lại, thấy rõ, Úc Vi kinh hỉ hô to một tiếng. Tiểu Phong, Khải Ân, là Lăng thủ tịch, còn có Khải Ân. A, là bọn họ. Cái gì? Đệ tử Doanh huấn luyện tràn ngập kinh hỉ. Bọn họ trước đó tưởng rằng hai người đi vào nội cốc gặp phải độc thủ của đệ tử cung phụng các. Hiện tại mắt thấy hai người bình yên vô sự, không khỏi mừng rỡ không thôi. Mà Băng Hào thì vẻ mặt tức giận, nhìn về phía Đông Hành Kiến. Mà Đông Hành Kiến thì miệng há hốc nhìn hai người đang tiến gần lại. Trong ánh mắt tràn ngập sự không thể tưởng tượng được. Đưa hai người vào trong rừng rậm nội cốc là đề nghị đầu tiên hắn nói ra. Tuy rằng không biết rõ sự độc ác của Huyễn Tiên Vũ bên trong rừng rậm, nhưng hắn biết trong lịch sử gia tộc cho tới bây giờ còn chưa có ai qua đêm được trong rừng rậm. Bản thân mình có la bàn nên rời đi chứ. Dựa theo đạo lý bọn họ sớm hẳn phải bị vây chết trong rừng rồi chứ. Tại sao lại có thể an ổn xuất hiện được? hơn nữa tư thế xuất hiện như thế lại càng khiến cho người ta phát điên lên. Hai người Lăng Phong trang phục sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, toàn thân đều tràn ngập hương vị thanh tân. Nhìn lại những người tham gia liệp sát đại điển khác, bọn họ không chỗ nào mà không chật vật đến không chịu được. Không nói đến trang phục rách rưới, có người thậm chí trên người còn mang theo mùi máu tanh. So sánh lẫn nhau, một bên là công tử quý tộc văn nhã, một bên thì có thể so sánh với ăn xin đầu đường. Huấn luyện viên đứng trước mặt Úc Vi, Lăng Phong cung kính cúi người. Hắn nhìn rõ được sự lo lắng đến cỡ nào trên gương mặt nàng. An toàn là tốt rồi, an toàn là tốt rồi. Úc Vi trong hốc mắt thấp thoáng lệ quang, vỗ vỗ đầu Lăng Phong, thở phào nhẹ nhõm. Nàng phát hiện ngẩn ngủi 10 ngày không gặp, trên người hai người Lăng Phong giống như đã xảy ra biến hóa kỳ diệu nào đó, khí chất trở nên có chút khó tưởng tượng được. Hừ, sau khi bị ma thú tách ra, các ngươi trốn ở nơi nào? Hại bọn ta tìm một hồi lâu không thấy. Đông hành kiến đầu tiên là làm khó dễ. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Lăng Phong biết hắn đã đổi trắng thay đen rồi. Quay người lại nhìn bộ dáng ba gã đệ tử cung phụng khác. Trong lòng hắn quyết đoán, bọn ta cũng cố gắng tìm kiếm 4 đệ tử cung phụng, nhưng kết quả vẫn không thể tìm được. Có lời nói dối trước đó, 3 tên đệ tử cung phụng còn lại không muốn phối hợp cùng đông hành kiến cũng không được. Cho nên nếu như Lăng Phong phản bác, bọn họ cũng chỉ có thể nhất trí tiếp tục nói dối mà thôi. Giữa 2 đệ tử nội doanh cùng 4 đệ tử cung phụng so sánh nặng nhẹ đơn giản tự nhiên là gia tộc có thể nhận. Nhìn thấu được điểm này, Lăng Phong đơn giản không hề cãi lại, chỉ lạnh bút nhìn về phía đông hành kiến một cái. Đông hành kiến phát lạnh, hắn cảm giác mình phảng phất như đang bị một đầu mãnh thú hồng hoang quan sát vậy. Trong lòng không nhịn được nổi lên sợ hãi. Hắn lắc đầu, đem cảm xúc cổ quái đó ném ra đằng sau. Đùa sao, mình tại sao lại có thể sợ hãi một tên đệ tử nội doanh cơ chứ? Các ngươi mấy ngày nay nhất định là lén trốn ở một góc nào đó, nếu không làm sao có thể bảo trì sạch sẽ như vậy? Lăng Phong mỉm cười, kể từ sau khi thu hoạch được nhiều như vậy, mấy ngày nay hai người xác thực vẫn nghỉ ngơi rất là tốt. Đừng nói nhiều nữa, đem tất cả thu hoạch của mình lấy ra đi. Lời nói của Băng Hạo mang hàm nghĩa rất sâu. Hắn nói, băng gia chúng ta bất luận là cung phụng các hay là doanh huấn luyện đều không thể xuất hiện phế vật nhát gan sợ phiền phức. Nếu như có người trong liệp sát đại điển lựa chọn trốn tránh mà nói. Hắc hắc, đầu tiên là đội của Trần Hàng. Hắn giao nộp ma hạch rất nhiều, khoảng chừng 20 viên ma hạch tam tinh. Hơn 10 viên ma hạch nhị tinh, cùng với một ít gia thù, cùng tổ đội của hắn, gã đệ tử nội doanh khác kém hơn rất nhiều, chỉ có 5 viên ma hạch tam tinh cùng 7-8 viên ma hạch nhị tinh, nhưng nhìn vẻ mặt bất bình của đệ tử này, Lăng Phong rất dễ dàng đoán được trong đó hẳn có tin vịt. Rất có thể một phần thu hoạch của Trần Hàng là công lao của 4 gã đệ tử cung phụng. Kế tiếp là một đội khác. Hai gã đệ tử đưa ra số lượng ma hạch đồng dạng cũng không nhiều lắm. Đến phiên hai người Lăng Phong, các ngươi có bao nhiêu viên lấy ra đi? Băng Hạo mỉa mai nhìn hai người, không cần lo lắng, ma hạch săn được ít nhiều cũng không thể đại biểu hết thảy. Các ngươi kiếm được bao nhiêu viên? Úc Vi chứng kiến bộ dáng sạch sẽ của hai người Lăng Phong, cũng cho rằng bọn họ thật đúng là có khả năng đã trốn tránh đâu đó 10 ngày, cho nên mới hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, kiếm điển báo huấn luyện viên. Bọn ta kiếm được 4 viên ma hạch. Ha ha, 4 viên. Vẻ mặt Băng Hạo có chút hả hê. Bất quá là 4 viên ma hạch tứ tinh. Lăng Phong mở tay ra, ánh nắng bắn về phía ma hạch trong tay. Ma hạch tứ tinh năng lượng tràn đầy, dưới ánh nắng mặt trời phát ra quang mang biến ảo thần kỳ. Gì cơ, bọn người Băng Hạo giống như bị một bàn tay vô hình bóp cổ, sững sờ nhìn về phía lòng bàn tay Lăng Phong, phảng phất như chỗ đó đột nhiên mọc ra đóa hoa vậy. Tứ tinh, lần đạt được ma hạch tứ tinh trong liệp sát đại điển là 6 năm trước a, là do đệ tử đích hệ có thiên tư kinh người kia của băng gia thu hoạch được. Đã nhiều năm trôi qua, chuyện có thể săn được ma hạch tứ tinh chỉ là phát sinh qua một lần như vậy mà thôi. Cho dù là một lần, thì tên đệ tử kia bất quá cũng chỉ kiếm được một viên. Mà bây giờ thì sao? Nhìn ma hạch tứ tinh trong tay Lăng Phong, bọn họ choáng váng. Một viên ma hạch tam tinh có thể đổi được 2-3 viên ma hạch nhị tinh, mà một viên ma hạch tứ tinh ở chợ đen có thể đổi được 6-7 viên ma hạch tam tinh. Trọng yếu hơn nữa là cơ hồ như không có một gia tộc nào sẽ đem ma hạch tứ tinh ra bán. Những ma hạch có tinh cấp cao như vậy nếu như dùng để tu luyện thì có thể đem tốc độ tu luyện đề thăng cực nhanh. Bình thường đều được dùng để lưu trữ trong gia tộc, để dành cho một ít thiên tài thường tung hoành sử dụng. Không, không có khả năng. Bên ngoài cốc căn bản không có ma thú tứ tinh. Đông Hành Kiến hô lên. Vậy trong rừng thì sao? Lăng Phong mỉm cười. Đông Hành Kiến hoảng sợ chỉ về phía hai người. Các ngươi thật sự săn giết ma thú tứ tinh trong rừng rậm. Lăng Phong không nói. Hắn nói là lời nói thật. Nhưng mà lời thật cũng không có người tin tưởng. Bọn họ cao lắm chỉ cho rằng hai người gặp may không ngờ kiếm được ma hạch tứ tinh thôi. Sắc mặt Băng Hạo âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn đột nhiên chỉ vào sau lưng Lăng Phong nói. Ngươi mang đồ trong bao lấy ra. Câu nói này dẫn đến lực chú ý của toàn bộ người xung quanh. Thiếu chủ, gia tộc quy định. Sau khi hết liệp sát đại điển muốn nộp lên bao nhiêu thứ đều do đệ tử tự quyết định. Gia tộc sẽ không can thiệp. Bạch Nham nói. Gia quy là gia quy. Băng Hạo bực bội chán ghét có kẻ ở trước mặt hắn đem gia quy ra nói, ta hiện tại muốn coi. Sắc mặt Úc Vi lạnh lại, nàng tiến lên một bước định thay Lăng Phong nói chuyện. Lăng Phong cười nhạt, cản nàng lại, thiếu chủ đã hiếu kỳ như vậy, vậy thì để cho hắn coi đi. Nói xong, hắn mở bao ra, bên trong là hài cốt của Liệp Điện Báo. Tất cả miệng hài cốt chứa chất lỏng la hâm đều bị Lăng Phong dùng bùn che kín. Nhìn qua chỉ là một ít xương cốt ma thú không có gì đặc biệt. Mấy cái này bọn ta gỡ xuống từ trên người Liệp Điện Báo săn được. Lưu lại sau này làm kỷ niệm. Chắc hẳn thiếu chủ sẽ không để tâm chứ. Tựa hồ như sợ Băng Hạo không tin. Lăng Phong còn cố ý đem bao đồ lật tới lật lui một chút. Lộ ra hài cốt dưới tầng chót. Vì để phòng bị chuyện này phát sinh. Nên trước khi đi ra. Lăng Phong liền tỉ mỉ đem dẫn linh hương cùng hồn tinh cùng với số ma hạch còn lại toàn bộ giấu trong người. Trong bao xác thực chỉ là hài cốt mà thôi. Băng Hạo thất bại thảm hại thở hồng hộc dậm chân bước đi. Bởi vì quan hệ tới bốn người Đông Hành Kiến, đệ tử cung phụng các cũng không có tiếp tục ở lại nữa. Trong sân chỉ còn lại đệ tử doanh huấn luyện thôi. Cho đến lúc này, bọn họ mới bộc phát tiếng hoan hô như sấm. Lăng Phong đưa ra ma hạch tứ tinh thực sự khiến cho mọi người rất rung động, có thể được chứng kiến sự kiện này, bọn họ đồng dạng cảm giác vô cùng vinh quang. Cho dù là ba gã đệ tử nội doanh tham dự liệp sát đại điển còn lại cũng giống nhau tiến lên chúc mừng Lăng Phong. Chênh lệch đôi bên quá lớn, căn bản ngay cả ghen ghét tất yếu cũng không có. Về phần Trần Hàng, đã sớm ảo não không biết trốn đi đâu rồi. Ngoài hưng phấn ra, mọi người còn hỏi thăm kinh nghiệm của Lăng Phong bên trong nội cốc. Hai người Lăng Phong đem bộ phận kinh nghiệm lần này chọn lọc nói ra. Dù là như vậy cũng khiến cho người nghe tặc lưỡi không thôi. Thật vất vả mới thoát khỏi sự dây dưa nhiệt tình. Lăng Phong về tới doanh trướng. Khải Ân nghe theo phân phó thủ hộ ở bên ngoài. Chuyện bản thân hắn mang theo nguyên tố cự linh còn chưa có lộ ra ngoài ánh sáng. Để hắn đảm nhiệm thủ vệ là trăm lần không sai. Cho dù đệ tử cung phụng của băng gia có tiến tới cũng không chiếm được chỗ tốt gì dưới tay hắn. Trong doanh trướng, Lăng Phong lấy hồn tinh ra. Hít vào một hơi thật sâu cố gắng bình định là tâm thần. Sang sư nói, có thể bắt đầu rồi. Quá trình ta dạy ngươi đều nhớ rõ rồi chứ. Nhớ kỹ, Lăng Phong hiện tại muốn lợi dụng linh hồn lực trong hồn tinh rèn luyện kiếm thai. Nhất cử luyện hóa thành kiếm linh. Từ lúc ở trong nội cốc. Sau khi lấy được hồn tinh, Sang sư liền nói rõ, hồn tinh này có thể trợ giúp trình độ niệm thức của hắn đề thăng rất lớn, bằng vào thiên tư linh hồn song phân của Lăng Phong thậm chí có khả năng nhất cử luyện hóa thành kiếm linh. Có thể có được cự linh là mộng tưởng từ trước đến nay của Lăng Phong, nếu như không phải hoàn cảnh hung hiểm trong nội cốc thường thay đổi, hắn đã sớm không nhịn được mà làm rồi. Vậy là tốt rồi. lát nữa ngươi cứ yên tâm mà làm, có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì còn có ta ở đây. Cho dù là linh hồn thể, nhưng trong lời nói, Sang Sư vẫn toát ra sự tự tin không gì so sánh. Gật gật đầu, Lăng Phong nhìn hồn tinh trước mặt, trên trán một nhóm ánh sáng màu bạc nhàn nhạt bay ra. Hồn tinh bên ngoài cũng ứng theo đó hiện ra một đạo ánh sáng màu trắng. Ánh sáng trắng bạc chiếu rọi lẫn nhau, khiến cho bên trong doanh trướng mang đến một tia cảm giác thần bí. Ánh sáng bạc rót vào bên trong hồn tinh, dẫn theo ánh sáng trắng một lần nữa trở về vị trí trên trán. Cả quá trình này không ngừng qua lại tạo thành một sự tuần hoàn vi diệu. Nội thị, thức hải vẫn mang bộ dáng là một biển sao trời mênh mông, chỉ là trên không không ngừng quán trú từng đạo ánh sáng màu bạc trắng lưu chảy, nhưng ánh sáng lưu chảy này toàn bộ chảy vào trong linh hồn hạch tâm. Hai luồng linh hồn hạch tâm đen trắng xoay tròn vờn quanh lẫn nhau, hiện ra một hình tròn hỗn nguyên vô cực. Dù là như vậy, chúng nó vẫn phân biệt thành hai luồng rõ ràng, chứ cũng không tan ra thành một thể. Quá trình này không ngừng lặp lại, dần dần, linh hồn hạch tâm nhỏ đi một chút. Lăng Phong trong lòng hiện lên một tia kinh hỉ, hắn biết rõ đây là dấu hiệu bắt đầu luyện hóa thành công. Ngoài mừng rỡ ra còn tiếp tục liều mạng thu nạp năng lượng của hồn tinh, áp xúc linh hồn hạch tâm. Bảo thai hình tròn màu vàng dần dần trở nên lơ lửng, dưới thân nó là linh hồn hạch tâm đang chuyển động. Toàn thân thoạt nhìn giống như tinh không mênh mông bát ngát đang dựng dục ra tánh mạng kỳ lạ vậy. Được rồi. Sang sư trong thức hải truyền đến một tiếng gào to. Nghe vậy, Lăng Phong đột nhiên thúc giục linh hồn hạch đang bị áp xúc to như ngón tay cái, bay thẳng đến bào thai màu vàng. Bụp một tiếng, phảng phất như đầu óc bị cự thạch trực tiếp đập trúng, cảm giác mê muội kịch liệt đánh úp lại, Lăng Phong thiếu chút nữa ngất đi. Tiếp tục. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau sẽ phải tốn hao tinh lực 10 lần mới có thể rèn luyện lại kiếm thai. Hiểu rõ điểm này, Lăng Phong cố ý nén lại cơn chóng mặt, lại một lần nữa điều khiển linh hồn hạch tâm đánh vào bào thai màu vàng, ầm ầm tiếp, lại một trận hoa mắt chóng mặt. Sang sư không chút thương xót, tiếp tục. Bùm, bùm, bùm, một lần rồi lại một lần đánh lên. Lăng Phong cảm giác đại não của mình vang lên đủ loại tạp âm, đau đớn khổng lồ cơ hồ muốn đem hắn xẻ thành hai mảnh. Rốt cuộc, sau lần đánh thứ 18, bào thai màu vàng cũng vỡ vụn. Một khi vỡ vụn, kiếm linh toàn thân lập lòe lưu quang hiện ra. Mà bào thai màu vàng sau khi vỡ vụn biến thành một đạo ánh sáng lưu chảy rót vào linh hồn hạch tâm cực kỳ nhanh. Lăng Phong chỉ cảm thấy một luồng khí tươi mát ôn nhuận chảy khắp toàn thân. Hắn biết rõ đây là công hiệu của bào thai kiếm thai, vội vàng thao túng linh hồn hạch tâm bay về phía kiếm linh. Lần này không còn trở ngại nữa, kiếm linh không chút bất ngờ gì thu nạp linh hồn hạch tâm, nhìn vào bên trong nó, thì thấy có nhiều hơn hai luồng hạch tâm đen trắng hai màu không ngừng xoay tròn. Thành công, thân ảnh Sang Sư trong thức hải hiển hiện, trên mặt hắn tràn ngập vui mừng, tu luyện kiếm điển, ngươi rốt cuộc đã đi bước đầu tiên. Kiếm điển, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Tiết Vân kiếm điển. Không sai, ta không phải đã nói sẽ truyền thụ cho ngươi đạo tu luyện chính thức sao? Chính là kiếm điển này. Sang sư nói, kiếm điển chia làm tôi kiếm thai, ngưng kiếm thai, huyễn kiếm nguyên, cùng luyện kiếm ảnh 4 cấp độ. Ngươi bây giờ đã rèn luyện kiếm thai, nhờ đó có được kiếm linh. Tiếp thêm bước nữa chính là không ngừng ngưng luyện nó thành kiếm nguyên, đạo tu luyện chính thức. Lăng Phong lẩm bẩm nói, ta đây hẳn phải toàn lực tu luyện kiếm điển này đúng không? Đương nhiên không phải, nếu không ta còn truyền thụ cho ngươi tinh diễn quyết làm gì? Kiếm điển cũng không cần tận lực đi tu luyện, điều ngươi cần phải chú ý mỗi ngày là không ngừng dùng niệm thức ân cần chăm sóc kiếm linh là được rồi. Tiếp đến cảnh giới về sau nên tu luyện như thế nào? Thì chờ kiếm linh của ngươi vững chắc ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Sang sư thản nhiên nói, nhiệm vụ chủ yếu nhất trước mắt là ngươi vẫn toàn lực tu luyện cho tốt tinh diễn quyết đi. À, mang theo chút mất mát nho nhỏ, Lăng Phong hưng phấn nói, vậy lúc ta tu luyện không phải có thể mượn nhờ lực lượng của kiếm linh, nhanh chóng rèn luyện năng lượng biến thành chân lực đúng không? Đương nhiên có thể, Lăng Phong khó dằn nổi liền thí nghiệm. Hắn kinh hỉ phát hiện một bí mật, khó trách tốc độ tu luyện của thiên hành giả lại nhanh như vậy. Vốn dĩ bọn họ luyện hóa năng lượng ngoại giới cũng không hoàn toàn thông qua kinh mạch tự thân, có một bộ phận lớn trong đó là trực tiếp thông qua cự linh luyện hóa thành thực lực thuần túy, sau đó chuyển về đan điền khí tuyền. Sau khi tu luyện tinh diễn quyết, tốc độ tích xúc chân lực của Lăng Phong đã thập phần khủng bố, hơn nữa có kiếm linh phụ trợ, tiến độ tu luyện sẽ đáng sợ đến mức nào. Mặt khác, hắn phát hiện kể từ lúc hoàn thành rèn luyện kiếm thai, sau khi ấp trứng thành công kiếm linh, niệm thức của mình cũng được tăng cường rất lớn. Đây chỉ là một ít công năng phụ trợ tu luyện thôi, hiệu quả tu luyện có thể so sánh thấy rõ so với lúc trước. Nhưng khi đến hậu kỳ, tiến triển của tu vi là dựa vào cảm ngộ của cá nhân, trợ giúp của kiếm linh cũng không phải là quá lớn. Sang sư nói, thử nhìn xem, thiên phú linh ký của ngươi đạt được là gì? Lăng Phong cả kinh, chẳng lẽ kiếm linh của ta cũng có được thiên phú linh ký? Thiên phú linh ký là lúc thiên hành giả thức tỉnh tự động có được. Lăng Phong thật không ngờ mình cũng có thể có. Đó là tự nhiên. Sang sư ngạo nghễ nói, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng thứ lão nhân gia ta luyện chế ra tệ đến vậy sao? Trong lời nói của hắn để lộ ra một tin tức trọng yếu. Kiếm thai không ngờ là do hắn luyện chế. Có điều Lăng Phong đang đắm chìm trong hưng phấn nên cũng không để ý đến điều này. Cảm ứng đến kiếm linh, Lăng Phong có chút khẩn trương. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên hắn điều khiển cự linh. Suy ngẫm nửa ngày sau, Lăng Phong trợn hai mắt lên, quát lên. Soạt một tiếng, kiếm linh bay khỏi tay. Giữa không trung, tàn ảnh một đuôi châm xẹt qua, vô thanh vô tức, đem cái bàn trước mặt cắt thành hai phần. Nhanh quá. Thu hồi kiếm linh, Lăng Phong cảm thụ tốc độ vừa rồi của kiếm linh, ở sâu trong nội tâm tràn ngập rung động.